Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 đệ 62 chương, Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa hai người đi theo Tư Nam. Đi tới Vi Quang tiểu đội phòng huấn luyện, quân đoàn nơi dừng chân cao ốc, trên dưới thêm lên không sai biệt lắm có 100 nhiều tầng. Một tầng có mấy chục cái phòng, này đó phòng các có các tác dụng, nhưng là ngầm phòng, phần lớn là dùng để làm huấn luyện dùng, liền tính cá nhân thể chất cường đại nữa, cũng không thể bỏ qua thân thể huấn luyện, đây cũng là quân đoàn thành viên chuẩn bị công khóa, quân đoàn cũng mở ra mấy cái công dụng huấn luyện phòng. Chẳng sợ không phải quân đoàn thành viên, chỉ cần giao nộp một chút tượng trưng ý nghĩa thượng tiền là có thể miễn phí thử dùng. Đương nhiên, này đó phòng thường thường đều là kín người hết chỗ, mà kệ có phải hay không người chơi người, đều sẽ đi huấn luyện vài lần, miễn cho vạn nhất chính mình ngày nào đó cũng bị kéo vào Pandora lúc sau liền chạy trốn thể lực đều. Không có, mà như là thăm dò tiểu đội như vậy, tự nhiên có thể có được độc lập phòng, không cần lại đi cùng người khác tễ. Các người về sau cũng không thể bỏ qua đối thân thể huấn luyện, Tư Nam dặn dò nói. Không thể một mặt dựa vào Pandora cho lực lượng lại đại cũng muốn chính mình nắm chắc được mới được là các ngươi cùng ta vào đi. Tư Nam dùng quyền hạn mở ra môn, mang theo Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa đi tới Vi Quang tiểu đội phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện rất lớn, chỉ là từ bên ngoài xem. Hoàn toàn tưởng tượng không đến bên trong cư nhiên có như vậy rộng lớn không gian. Bọn họ lúc này đều ở bên trong huấn luyện, Tư Nam mang theo hai người đi vào cái thứ nhất phòng. Nội, căn phòng này tường ngoài ở Tư Nam lại đây thời điểm nháy mắt trở nên trong suốt. Trong phòng phương tiện cùng người đều rõ ràng có thể thấy được. Ninh Bất Vấn cùng Văn Đa Đa trước tiên liền hướng tới bên trong người nhìn qua đi. Ở trong phòng chính là một cái thoạt nhìn rất là cường tráng người thanh niên. Ninh Bất Vấn không tính lùn, trước mắt còn có vóc dáng trưởng thành không gian, nhưng là cùng bên trong người một so sánh với, quả thực chính là tiểu chú lùn, người này ta giống như gặp qua, Văn Đa Đa nhìn thoáng qua nói. Hắn thực dễ dàng bị người nhớ kỹ, ta nhớ rõ hắn kêu Hàn Tân Ba, trước kia là 8 hào quân đoàn coi trọng dự bị quân. Sau lại bị chúng ta quân đoàn cấp đoạt, lúc ấy 8 hào quân đoàn đại biểu thực không cao hứng. Còn chạy đến chúng ta quân đoàn tới cùng đại biểu đánh một trận, lúc ấy đại gia còn đều ở đoán có. Phải hay không cái này kêu Hàn Tân Ba chính là cái đại mỹ nhân mới có thể dẫn tới hai cái đại biểu. Trực tiếp động thủ, kết quả mỹ nhân không chờ đến, nhưng thật ra chờ tới một người cao lớn cái. Mọi người bắt quái chi tâm tức khắc bị rót một đại bồn nước đá. Hàn Tân Ba năng lực thực đặc thù, Tư Nam gật gật đầu. Ở rất nhiều thời điểm, năng lực của hắn đối với thông quan phó bản có thể khởi đến tương đương tác dụng. Hàn Tân Ba có thể thông qua đụng vào người nào đó hoặc là vật, là có thể đọc vào tay một ít tương quan tin tức, cư nhiên là cái dạng này năng lực. Trách không được hai cái quân đoàn đại biểu sẽ vì hắn đánh lên tới. Như thế lợi hại, kia hắn thông qua phó bản hẳn là thực dễ dàng. Này không hợp với lẽ thường, Ninh Bất Vấn khẽ nhíu mày. Thực mau liền nghĩ vậy loại năng lực không có khả năng không có hạn chế. Này không phù hợp Pandora trò chơi thói quen. Liền tính trò chơi cho người chơi lại nhiều năng lực, lại lợi hại đạo cụ tạp. Nhưng là cũng không thể 100% bảo đảm ngươi ở trò chơi là có thể thuận lợi quá quan. Tân Ba tuy rằng có thể lợi dụng đụng vào tới đọc thủ tin tức. Nhưng là có thể đọc vào tay tin tức hữu hạn, chỉ có thể đọc vào tay vật thể 5 phút đồng hồ trong vòng phát sinh sự tình, Tư Nam gật gật đầu. Hơn nữa loại năng lực này có tốt có xấu, có đôi khi, phó bản cũng sẽ cố ý lưu lại sai lầm tin tức tới lầm đạo hắn. Cũng mặc kệ thế nào, Tân Ba năng lực đối với phó bản người chơi tới nói. Đều là hiếm có, ở không biết Hàn Tân Ba năng lực phía trước. Muốn cố ý dùng tin tức lầm đạo hắn là rất khó. Có như vậy năng lực, trách không được phải bị đương thành bảo bối giống nhau cung lên. Tân Ba ở thượng một lần phó bản, đã bị tin tức cấp lầm đạo, Tư Nam tiếc nuối lắc đầu. Hắn phía trước là thực ái cười, nhưng hiện tại trong phòng buồn đầu huấn luyện người kia. Trên mặt cơ hồ không có gì dư thừa thần thái, thoạt nhìn liền phẳng phất rối gỗ giống nhau. Lại đây, đây là Vi Quang tiểu đội cái thứ hai thành viên, Tư Nam đi đến một cái khác phòng huấn luyện trước. Ninh Bất Vấn thấy bên trong xuất hiện một vị thượng tuổi đại gia. Tuy rằng vị này của ông tinh thần quắc thước, nhưng cũng có thể thấy được hắn tuổi tác đã không nhỏ. Trương Tử Văn tiên sinh, xuất ngũ quan quân, hắn đã từng đạt được mấy chục lần quân công, mà thế nếu là không có tiến đến, Trương lão tiên sinh hẳn là đã hưởng thụ thiếu tướng đãi ngộ người, Tư Nam nhìn bên trong lão nhân. Trên mặt cũng mang theo một ít khâm phục ra tới, Trương lão tiên sinh năng lực cũng tương đối đặc thù. Có thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại chính mình thể lực nhất đỉnh trạng thái. Hơn nữa phát huy ra 300% lực lượng, ở trong đội ngũ, hắn vẫn luôn là trong đội ngũ kiên cường nhất hậu thuẫn, ở thượng một lần phó bản. Trương lão tiên sinh là đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất người, Tư Nam trả lời nói. Cũng là hắn đề nghị, làm cùng Vi Quang tiểu đội không có quan hệ tân nhân tiến vào đánh vỡ trước mắt xấu hổ không khí. Đồng thời, hắn cũng là trước mắt Vi Quang tiểu đội đội trưởng, chỉ là Trương lão tiên sinh rốt cuộc tuổi không nhỏ, hắn đại khái còn có thể lại quá 2-3 lần phó bản liền phải chuẩn bị rời đi một đường. Thượng một lần phó bản, hắn vì đem người cứu ra, liên tục bảo trì tuổi trẻ thân thể đã vượt qua hạn chế. Trước kia hắn ở vận dụng năng lực thời điểm có thể đem thân thể trạng thái duy trì ở 24 tuổi. Nhưng là hiện tại chỉ có thể duy trì ở 30 tuổi, sau đó là tiểu liễu, Tư Nam chỉ vào đối diện. Phòng nói, nàng là trước mắt đã chịu ảnh hưởng lớn nhất một cái, Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa không hẹn mà. Cùng đem ánh mắt nhắm ngay Tư Nam sở chỉ phương hướng. Tư Nam trong miệng tiểu liễu, chỉ là một cái chát đuôi ngựa 13-14 tuổi thiếu nữ. Tuyệt đối là vị thành niên. Không đúng đi, Văn Đa Đa nhìn bên trong thiếu nữ thập phần khó hiểu. Nàng tuổi cũng quá nhỏ, dựa theo tiến vào Pandora tuổi tác tới tính, tuổi này hài tử hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực. Theo lý mà nói là sẽ không bị tuyển nhập Pandora, tiểu liễu là đa nhân cách, Tư Nam đối Văn Đa. Đa nghi hoặc thực có thể lý giải, nàng chủ nhân cách đích xác chỉ là một cái bình thường hài tử. Nhiều lắm chính là so cùng nam cấp hài tử muốn thành thục thông minh một ít. Nhưng là nàng không sai biệt lắm còn có 3 cái phó nhân cách. Toàn bộ đều là thành nhân tâm trí. Hơn nữa mỗi người cách đều có bất đồng năng lực, liền tính là đa nhân cách cũng vẫn là cùng cá. Nhân đi, Ninh Bất Phấn cảm thấy này không đạo lý. Một cái thân thể nói. Năng lực hẳn là cũng chỉ có một loại, nếu là đa nhân cách là có thể có được nhiều loại năng lực. Nhưng đại gia khả năng đều tranh đoạt đi đương bệnh tâm thần. Đúng vậy, chúng ta cũng là như vậy đoán. Thì thật dựa theo chúng ta phòng trường, thì thật đa nhân cách hẳn là xem như tiểu liễu năng lực đặc thù thể hiện. Nhưng là tiểu liễu rõ ràng không thể khống chế chính mình năng lực. Trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hiện thực. Liền tự nhiên thành đa nhân cách, bất quá còn có một loại khả năng, nhưng là chúng ta đi tìm Trình Dục Huyết cầm ma kính dò hỏi. Bởi vì tiểu liệu chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình sự. Ma kính cấp ra 2 loại đáp án, một loại là đa nhân cách năng lực, còn có một loại chính là nàng bị bám vào người, bám vào người. Văn Đa Đa sửng sốt một chút, đoàn trưởng ngài ý tứ là... Tiểu liễu trong thân thể khả năng tồn tại những người khác là. Các người cũng biết, Pandora có rất nhiều có tự mình trí tuệ NPC. Bọn họ tiếp thu Pandora khống chế lại được đến Pandora lực lượng. Cũng là phó bản lớn nhất biến số cùng địch nhân. Tiểu liễu cũng có khả năng là có thể đem NPC mang ra trò chơi năng lực. Những cái đó NPC tồn tại với thân thể của nàng. Tạo thành nàng năng lực đa dạng hóa, Tư Nam bất đắc dĩ nhìn tiểu liễu liếc mắt một cái. Cũng mặc kệ là bám vào người vẫn là đa nhân cách. Tiểu liễu chính mình đều chỉ có thể có được nhân cách chuyển hóa sau một chút vụn vặt ký ức. Ở thượng một lần phó bản, nàng trong đó một nhân cách mất khống chế. Chúng ta tra được Vi Quang tiểu đội đội trưởng thi thể vết thương. Vết thương chí mạng liền tới từ nhỏ liễu nhân cách chí nhất, đối với một cái như vậy tuổi trẻ cơ. Hồ xưng được với là hài tử người tới nói. Như vậy đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng. Tiểu liễu tuổi còn nhỏ, lại thực đáng yêu, năng lực lại đặc biệt. Các đội viên đối nàng đều thập phần quan ái. Đặc biệt là phía trước chết đi đội trưởng, càng là đem nàng trở thành là thân sinh nữ nhi giống nhau chiếu cố. Dư lại vài người, hiện tại còn ở tiếp thu tâm lý trị liệu. Các người muốn tổ đội hạ phó bản nói. Khả năng liền trước muốn cùng bọn họ ba cái cùng nhau, Tư Nam trả lời nói. Dựa theo bác sĩ tâm lý cách nói, thời gian mới là chữa khỏi bọn họ thuốc hay, chính là chúng ta chờ không được, chỉ có thể hạ tàn nhẫn dược. Ở trong trò chơi xuất hiện vấn đề, liền ở trong trò chơi giải quyết thượng một lần phó bản. Rốt cuộc là cái gì? Ninh Bất Vấn rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Chỉ là xem bọn họ ba cái năng lực, liền biết bọn họ trình độ không bình thường. Càng thêm đừng nói còn có mấy cái không có tới, còn có mấy cái chết thành viên còn có đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Như thế sức chiến đấu, liền tính là S cấp bậc phó bản, hẳn là không có như vậy khó. Là S diễn sinh bổn ghen ghét Tư Nam trả lời nói. Nếu bọn họ có thể đạt tới A cấp trở lên đánh giá, là có thể có rất lớn cơ hội bắt được mảnh nhỏ. Loại này cao cấp diễn sinh bồn, thường thường sẽ có được xoay chuyển nhân tâm lực lượng, có đôi khi thời gian hoặc là không gian đều là không có ý nghĩa. Mỗi người trong lòng đều sẽ có ghen ghét, mà ghen ghét là phá hư tín nhiệm tốt nhất độc dược, tuy rằng chuyện xưa nhắc lại. Nhưng các ngươi lúc trước có thể bắt được một khối mảnh nhỏ. Thật là vận khí cho phép, Tư Nam vỗ vỗ Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa bả vai. Đây mới là tìm kiếm mảnh nhỏ chân chính muốn đối mặt sự tình. Các người phải làm hảo chuẩn bị, đoàn trưởng hảo, gặp qua đoàn trưởng, Tư Nam. Đã đến thực mau liền khiến cho Hàn Tân ba đám người chú ý. Bọn họ sôi nổi từ phòng huấn luyện ra tới hướng tới Tư Nam hành lễ. Tự nhiên cũng thấy đứng ở Tư Nam mặt sau Văn Đa Đa cùng Ninh Bất Phấn. Đây là đoàn trưởng ngài phía trước nói qua tân nhân đi, Trương Tử Văn chủ động đứng dậy. Ta không nghĩ tới là đoàn trưởng ngài tự mình dẫn bọn hắn lại đây, Trương Thúc khách khí Tư. Nam đối vị này lão nhân thập phần tôn kính, Đa Đa cùng Bất Phấn đều là tương đương ưu tú tân nhân. Làm cho bọn họ đi theo các ngươi đi hạ cao cấp phó bản mới là đối bọn họ trưởng thành có lợi nhất. Trương Thúc Hảo, Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người chăm miệng một lời hô một câu. Các ngươi hảo, Trương Tử Văn cũng thực thân thiện. Tại đây hình thành tiên minh đối lập chính là ở bên một tiếng không phát Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu. Tân Ba, Tiểu Liễu, các ngươi cũng lại đây chào hỏi một cái, Trương Tử Văn ở bên cạnh thúc giục nói. Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu miễn cưỡng gật gật đầu liền tính là chào hỏi qua. Bọn họ chỉ là tương đối thẹn thùng, Trương Tử Văn đánh cái giảng hòa. Chờ chúng ta về sau quen thuộc thì tốt rồi, Trương Thúc. Ta hôm nay chủ yếu là dẫn bọn hắn tới cùng các ngươi thấy một mặt. Phía trước Trương Thúc ngươi xin trước tiên tiến phó bản. Xin qua, các ngươi trước nghỉ ngơi cái 10 ngày. Lẫn nhau cũng hảo hảo làm quen một chút. 10 ngày sau lại một lần nữa đi phó bản không muộn, Tư Nam cười cười. Bọn họ hai cái trên cơ bản không có hợp lại hình phó bản kinh nghiệm. Hoặc là cho dù có chính bọn họ cũng ý thức không đến. Đến lúc đó liền thỉnh ngươi Đa Đa coi chừng bọn họ, Bất Phấn. Đa Đa, các ngươi lưu lại nơi này hảo hảo cùng Trương Thúc lãnh giáo, Tư Nam đã không thành lui thân. Dứt khoát đem nơi sân để lại cho bọn họ. Rốt cuộc bọn họ về sau mới là một cái tiểu đội. Tự nhiên phải có quen thuộc không gian. Tư Nam vừa đi, trường hợp lập tức liền trầm mặc xuống dưới. Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu hai người đều ngồi ở ghế trên phát ngốc. Căn bản liền không để ý tới Văn Đa Đa cùng Ninh Bất Phấn. Này liền xấu hổ, vẫn là Trương Tử Văn chủ động cùng Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người nói chuyện phiếm. Chủ yếu chính là dò hỏi một chút bọn họ lấy được đánh giá cấp bậc cùng cá nhân thể chất gì đó. chỉ có biết này đó cơ bản tin tức, lúc sau hạ phó bản thời điểm mới có thể đánh phối hợp. Khụ, thì thật này đó Trương Tử Văn trước đó cũng đã hiểu biết qua. Chỉ là cố ý nói cho Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu nghe mà thôi. Hàn Tân Ba cùng Tiểu Liễu cũng chính là ở Trương Tử Văn khen Ninh Bất Phấn, mới 4 lần phó bản liền. Bước lên tân nhân bảng đệ tam thời điểm mới hơi hơi nâng nâng mí mắt. Lúc sau vẫn là mặc không lên tiếng, căn bản liền bất hòa Ninh Bất Phấn bọn họ giao lưu. Rời đi thời điểm, Văn Đa Đa cùng Ninh Bất Phấn hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy nồng đậm mỏi mệt cùng tâm mệt. Này già già, trẻ trẻ, còn có một cái thoạt nhìn có thể đánh lại là cái phụ trợ hệ, Văn Đa Đa thở dài một hơi. Nhớ tới Hàn Tân Ba đám người thái độ, lại là nhịn không được buồn bực. Nói thật, tình cảnh có điểm kham ưu a, người nói nhưng thật ra so trước kia nhiều, Ninh Bất Phấn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Hắn đều trụ bệnh viện tâm thần, còn có cái gì dạng người có thể kinh ngạc đến hắn. Người đều là sẽ biến, phi quang tiểu đội đã có hai cái hũ nút, ta tự nhiên không thể lại trầm mặc đi xuống, Văn Đa Đa cười khổ không thôi. Bất quá nói thật, người có biện pháp nào không có. Văn Đa Đa tự nhiên là tin tưởng Ninh Bất Phấn, cùng Ninh Bất Phấn ở một cái tiểu đội, đi theo Ninh Bất Phấn đi là được. Bọn họ vấn đề ta đại khái có thể hiểu biết một chút. Ninh Bất Phấn nhún nhún vai, vẻ mặt vô vị, nói trắng ra là, hơn phân nửa đều là chính bọn họ áy náy tâm lý ở quấy phá. Tín nhiệm gì đó có là có, nhưng cùng trước kia so sánh với khẳng định là không được. Bất quá ta cũng đồng ý đoàn trưởng cái nhìn, có lẽ là thượng một cái phó bản lực lượng còn ở ảnh hưởng bọn họ. Bằng không chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện thăm dò tiểu đội thành viên không đến mức như vậy. Chịu đựng không được đả kích, muốn tiêu trừ trò chơi ảnh hưởng, cũng chỉ có thể đi trong trò chơi giải trừ. Từ góc độ này tới nói, không ngừng hạ tân phó bản, không ngừng bổ sung tân nhân, mới là cứu vớt phi quang tiểu đội tốt nhất biện pháp. Chúng ta đây hiện tại đâu? Hiện tại chúng ta nói cái gì làm cái gì đều là giả. Có chuyện gì vẫn là chờ tới rồi trong trò chơi rồi nói sau. Ninh Bất Phấn duỗi duỗi người. Nhà ngươi cách nơi này xa sao? Xa nhưng thật ra không xa, mượn nhà ngươi giường cho ta ngủ một chút. Ta đặc biệt vây, Ninh Bất Phấn ngáp liên tục. Nhà ngươi làm sao vậy? Văn Đa Đa nhíu mày nói. Nhà ta liền một chương giường. Người muốn ngủ nói ta cũng chỉ có thể ngủ sofa tùy tiện. Ta ngủ dưới đất đều được. Nhà ta hiện tại căn bản liền không thể ngủ. Ta còn không muốn chết. Ninh Bất Phấn không đợi Văn Đa Đa hỏi cái rõ ràng minh bạch, cũng đã thúc giục. Đi đi đi, chúng ta đi trước nhà ngươi. Ai? Từ từ, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Ngoặc kép, ta tới. Ninh Bất Phấn trực tiếp phô tới rồi trên giường, hoàn toàn không có phát hiện Văn Đa Đa mặt đều đen. Ta cho ngươi trước đổi một giường chăn, ngươi không phải quỷ hút máu sao? Ngủ quan tài thì tốt rồi, Ninh Bất Phấn căn bản không nghĩ động. Ta hiện tại là thật sự vây. Ngủ ngon, hiện tại mới buổi chiều 6 giờ. Ngủ ngon cái quỷ gì? Văn Đa Đa còn muốn nói điểm cái gì? Nhưng thấy Ninh Bất Phấn trên mặt mỏi mệt không phải làm bộ, cũng không dám nói cái gì. Ngươi xác định ngươi không trở về chính ngươi ra ngủ? Về nhà nơi nào còn có ngủ a? Ninh Bất Phấn buồn bực không thôi. Nhắm mắt lại trước, Ninh Bất Phấn còn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không quên mất sự tình gì. Bất quá tính, hắn thật sự buồn ngủ quá. Trước ngủ một giấc lại nói. Trường Giang Lộ Nhất Hào Bệnh viện Tâm Thần. Đại Vương, chúng ta đã đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Các nhân ngư vây quanh tiến lên đối với Trình Dục Huyết hành lễ nói. Nhân ngư từ trước đến nay là dung mạo mỹ lệ chủng tộc. Nhìn thấy Trình Dục Huyết bộ dáng cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt kinh diễm chỗ. Chỉ là âm thầm cảm thán nhân loại bên trong cũng có như vậy mỹ nhân thôi. Chính là so với Trình Dục Huyết bộ dáng, các nàng kỳ thật càng nhiều vẫn là sợ hãi. Các nàng đều là cảm giác nhạy bén người. Thấy Trình Dục Huyết thời điểm liền biết đối phương là chính mình không thể trêu vào đại nhân vật. trách không được phía trước hải tướng quân trước khi rời đi còn đang nói. Ở chỗ này nhất định phải nghe đại vương nói. Đến nỗi ai là đại vương, các ngươi xem một cái liền sẽ minh bạch. Ân, đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, lúc sau các ngươi liền có thể đi rồi. Trình Dục Huyết nhìn đầy bàn đồ. Ân, thuận miệng trả lời nói. Các ngươi nhưng thật ra nhìn cảnh đẹp ý vui. Không bằng ta ở chỗ này sáng lập một cái ao. Dưỡng các ngươi như thế nào? Tạ, tạ đại vương hậu ái. Chúng ta vẫn là thói quen ở tại trong biển là. Đúng vậy, chúng ta cũng liền điểm này trù nghệ không có trở ngại. Đại vương ngài nếu là muốn ăn cái gì, chúng ta lập tức liền sẽ chuẩn bị. Các nhân ngư chỉ là tiếp thu triệu hồi ra bỏ ra cái kém làm chuyện này. Nhưng không nghĩ liền như vậy lưu lại nơi này, đặc biệt là còn lưu tại như vậy đáng sợ nhân thân biên. Yên tâm, ta không yêu ăn thịt người cá. Trình Dục Huyết nghiền ngẫm nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nhân ngư thịt ăn lên có điểm giống thạch trái cây. Con người của ta không yêu thạch trái cây. Chỉ thích ăn sữa đông hai tầng, các nhân ngư cảm giác chính mình đều phải té xỉu. Các nàng chính mình cũng không biết nguyên lai chính mình thịt ăn lên như là thạch trái cây. Đại vương tha mạng, các nàng tức khắc quỳ đầy đất. Bởi vì quá mức sợ hãi, hai chân trực tiếp biến thành cái đuôi. Đuôi cá trên mặt đất lạch cạch, rất là dẫn nhân chú mục. Trình Dục Huyết tầm mắt nhịn không được liền nhìn qua đi. Các nhân ngư càng sợ hãi, thân thể uốn lượn lên, nỗ lực dùng tay đem chính mình cái đuôi cấp che khuất. Không thú vị, Trình Dục Huyết vẻ mặt chán ghét, chạy nhanh đi thôi, ta đã nói rồi, đối với các ngươi thịt không có hứng thú, là các nhân ngư nơi nào còn dám nói nhiều. Phía trước tuy rằng đáp ứng rồi hải tướng quân ở chỗ này ở lâu 2 ngày. Nhưng là bọn họ thật sự không muốn bị người cấp ăn luôn à. Vẫn là chạy nhanh chạy đi. Các nhân ngư bay nhanh biến mất rời đi. Chỉ có một bàn đồ ăn còn lưu lại nơi này mạo hiểm nhiệt khí. Vẫn là bất phấn thú vị. Trình Dục Huyết nhìn các nàng dọa chạy bộ dáng cảm thấy thập phần nhàm chán. Hắn cái gì đều không có làm. Chỉ là đơn giản nói 2 câu lời nói mà thôi, các nàng liền sợ tới mức chết khiếp. Không giống Ninh Bất Phấn, liền tính bị hắn uy hiếp, bị hắn nhằm vào, Ninh Bất Phấn còn có thể phân ra tâm tư đông tưởng tây tưởng. Thậm chí còn có thể nháy mắt phản ứng lại đây tìm mọi cách lừa hắn. Xem Ninh Bất Phấn nháy mắt biến sắc mặt diễn kịch bộ dáng. Thật là như thế nào đều xem không nị, tính thời gian, Ninh Bất Phấn cũng nên đã trở lại. Ninh Bất Phấn Mỹ. Mỹ ở Văn Đa Đa trong nhà ngủ 8-9 tiếng đồng hồ. Đương nhiên ngủ chính là giường. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Từ phó bản ra tới đã bị Trình Dục Huyết làm cho kinh hỉ cấp khiếp sợ. Lại đến Vi Quang tiểu đội bên này nhận người. Hiện tại cuối cùng có thể thả lòng ngủ một giấc. Nếu không phải bởi vì nơi này rốt cuộc không phải hắn quen thuộc địa phương. Ninh Bất Phấn còn có điểm nhận giường. Chỉ sợ Ninh Bất Phấn có thể một giấc ngủ đến ngày hôm sau. Hiện tại vài giờ, Ninh Bất Phấn nhìn thời gian. Đã là rạng sáng tam điểm mơ siêu, hắn là buổi chiều 6 giờ bắt đầu ngủ. Đến bây giờ đều đã 9 giờ. Trách không được cảm thấy thân thể trên dưới đều nhẹ nhàng không ít. Tỉnh đều tỉnh, ngủ tiếp cũng ngủ không được. Có điểm đói bụng, Ninh Bất Phấn phiên Văn Đa Đa ra. Chỉ nhìn thấy nhà hắn tủ lạnh chỉ có các loại sinh tiên. Trong nhà liền cái nồi đều không có. Này còn sao ăn, ai, quên mất, Văn Đa Đa là quỷ hút máu. Hắn khẳng định không cần ăn chín. Cái này điểm, phỏng chừng cũng không có gì đồ vật có thể ăn. Ân, thơm quá à, đúng lúc ở ngay lúc này. Ninh Bất Phấn nghe thấy cửa sổ bên kia bay tới một cổ gà nướng mùi hương. Này tuyệt đối là vừa ra lò. Nguyên bản Ninh Bất Phấn liền đói bụng, hiện tại nghe thấy cái này mùi hương liền càng thêm chịu không nổi. Hắn vội vàng mở ra cửa sổ, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đại ban đêm còn ở ăn như vậy hương đồ vật. Mùi hương là mặt trên bay tới, Ninh Bất Phấn theo bản năng ngẩng đầu xem, sau đó ý thức được không đúng. Văn Đa Đa trụ chính là đỉnh tầng chung cư, hắn mặt trên không có người a. trên bầu trời xuất hiện một cái thật dài dây thừng càng ngày càng gần. Ninh Bất Vấn cũng dần dần xem minh bạch, này nơi nào là cái gì dây thừng, rõ ràng là một cái trường cánh tế xà thượng còn ngồi một người, trong tay dẫn theo một con gà nướng, một cái tay khác còn ở dùng cây quạt phiến, đem gà nướng mùi hương tán phát đi ra ngoài. Này đêm hôm khuya khoác, ngồi ở một con rắn thượng ăn gà nướng, trừ bỏ Trình Dục Huyết cái này bệnh tâm thần ở ngoài còn ai vào đây? Ninh Bất Vấn mặt đen, như thế nào, người đói bụng, Trình Dục Huyết cười tủm tỉm thao tác dưới thân tọa kỵ tới rồi cùng Ninh Bất Vấn cùng điều trục. Hoành thượng, người ngủ tựa hồ rất thơm, người có phải hay không quên mất sự tình gì? Ta quên mất sự tình gì? Ninh Bất Vấn ngẩn người, đang xem thấy Trình Dục Huyết ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình lúc sau. Cuối cùng ý thức được chính mình quên mất cái gì? Hảo tưởng là có một cái gọi là Khánh Công Yến tới. Nói thật, thực ra ngoài ta dự kiến, Trình Dục Huyết trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Ta sống đến lớn như vậy, dám phóng ta bồ câu người. Bất Vấn ngươi chính là cái thứ nhất a. Ha ha, ta chính là như vậy một cái dám làm người trước người. Ninh Bất Vấn xấu hổ cười hai tiếng. Tay so đầu óc động còn nhanh. Bang một tiếng đem cửa sổ cấp đóng lại. Hết chương.